Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 177, một kiếm chém ra thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lục Thủy nói, hòa thượng sắc mặt không có biến hóa chút nào chỉ là bình tĩnh nói. Phật tâm gặp Phật, ma tâm gặp ma, thí chủ cảm thấy là cái gì, đó chính là cái gì. Lục Thủy nhìn xem hòa thượng kia khóe miệng mang theo mỉm cười, sau đó hiếu kỳ nói. Hòa thượng đạo hiệu là cái gì? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Người xuất gia chỉ có pháp danh, bần tăng pháp danh không kiến. Không kiến hòa thượng mở miệng nói ra. Lục Thủy nhìn xem hòa thượng cười không nói. Bình tĩnh một lát, không kiến hòa thượng tuyên câu Phật hiệu thấp giọng nói. Thí chủ quỳ biển, như vậy hòa thượng có thể hay không tránh ra? Lục Thủy mở miệng hỏi. Không kiến hòa thượng nhìn xem Lục Thủy, nói. Thí chủ tại sao khăng khăng muốn đốn cây? Không phải người trong ma đạo, đoạn sẽ không tới này phá hư Phật môn chi quang. Nghe được hòa thượng này nói, một bên Sơ Vũ bọn người có chút nổi nóng, hợp lấy người nói đều là đúng. Nói không lại người liền quỷ biện, hắn cảm thấy gặp được loại người này, hay là trực tiếp động thủ tốt. Đáng tiếc đánh không lại, phải biết bên cạnh xem trò vui ma tu thế nhưng là ngũ giai pháp thân khí chàng. Bọn hắn có thể đánh khó phân thắng bại, hòa thượng này khẳng định không đơn giản. Cho nên, hắn hay là an tâm đợi đi. Chân võ chân linh ngược lại là muốn ra tay thế nhưng là không có Lục Thủy mệnh lệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không tự tác chủ trương. Lục Thủy cũng không sinh khí, hắn biết đối phương đang trì hoãn thời gian, chỉ là chưa từng để ý mà thôi. Sau đó Lục Thủy nhìn xem hòa thượng, nói. Hòa thượng cảm thấy ta là ma đạo bên trong người, như vậy vì cái gì sẽ không cho là chính mình đã nhập ma đạo. Ma tâm gặp ma, cho nên mới sẽ cảm thấy chúng ta là ma. Không kiến hòa thượng trang nghiêm nói. Không minh gặp tâm, lòng có ngã Phật, bần tăng tự nhiên chưa từng nhập ma. Hòa thượng kia có thể thấy được trong nội tâm của ta ma. Lục Thủy hỏi, như thí chủ như vậy quay đầu tự nhiên chưa từng nhập ma. Không kiến hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Lục Thủy hướng phía trước đạp một bước nói. Nếu ta như vậy hướng phía trước một bước đâu? Không kiến hòa thượng nhìn xem Lục Thủy tuyên một câu Phật hiệu nói. Nếu thí chủ đã nhập ma, như vậy đừng trách bần tăng vô lý. Nói không kiến hòa thượng liền định xuất thủ, sau đó tại hắn xuất thủ trong nháy mắt Lục Thủy hướng phía trước lại đạp một bước, lúc này trên người hắn bộc phát ra một đạo chói mắt chi quang. Này chiếu sáng diệu tứ phương, trang nghiêm túc mục chính là vô thượng Phật quang. Phật quang phổ chiếu, không minh thấy tính cách, hòa thượng, ngươi lại nhìn ta, phải chăng là ma? Lục Thủy thanh âm như là lôi âm quanh quẩn tại không kiến hòa thượng trong đầu. Giữa trời gặp nhìn thấy cái này mênh mông Phật quang thời điểm, trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Sau đó hắn chính là giận dữ, ngã Phật chi quang, há lại cho ma nhân khinh nhờn. Giờ khắc này không gặp hai tay biến hóa Phật ấn, mặt lộ từ bi, nói. Phật quang phổ chiếu, thoại âm rơi xuống, không kiến hòa thượng trên thân bộc phát ra mãnh liệt Phật quang, hắn muốn lấy chính thật Phật quang, xua tan Lục Thủy tiết độc Phật quang. Thế nhưng là để không gặp không thể nào hiểu được chính là, khi hắn ánh sáng chạm đến đối phương giờ ánh sáng, thế mà chủ động dung hợp đi vào, thậm chí có loại thần phục cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này trong lúc bất chợt dị trạng, để không kiến hòa thượng có chút khó có thể tin, chỉ có áp đảo hắn Phật quang, mới có thể dung hợp hắn Phật quang. Thế nhưng là đối phương không có khả năng áp đảo hắn. Hắn nhưng là La Hán kiếp sau, người đến tột cùng là người phương nào, không kiến hòa thượng nhìn về phía Lục Thủy, sinh ra lòng kiêng kỵ. Lục Thủy bình tĩnh nhìn hòa thượng, nói, hòa thượng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ta có hay không là ma. Tà ma ngoại đạo, không kiến hòa thượng nhìn hằm hằm Lục Thủy. Lục Thủy không nói nữa, mà là nhắm mắt lại, nói. Hòa thượng, ngươi nhập ma. Tại Lục Thủy nói xong câu đó thời điểm, không kiến hòa thượng liền muốn phản bác thế nhưng là còn không có khi hắn mở miệng, trên thân đột nhiên trải rộng tà ma không khí dơ bẩn. Vô thượng Phật quang càng biến thành đen kịt chi quang, không kiến hòa thượng kinh hãi, trực tiếp thi pháp muốn xô tan bên người ô uế. Thế nhưng là khi hắn thi pháp thời điểm, sẽ chỉ làm sâu sắc chung quanh ô uế tà ma khí tức. Giờ khắc này không gặp có chút khủng hoảng, hắn muốn thử gặp một lần chính mình Phật tâm, thế nhưng là Phật tâm chỗ sâu hắn chỉ thấy được tà ma ngoại đạo bốn chữ. Hắn phản bác chính mình, dẫn đến chính mình rơi vào ma đạo. Không, không thể nào, không gặp không tin mình sẽ như thế tùy tiện rơi vào ma đạo. Hắn chính là La Hán kiếp sau, thân có vô thượng công đức. Không có khả năng nhập ma. Nhất định là vừa mới người kia động tay chân gì thế nhưng là khi không kiến hòa thượng muốn tìm Lục Thủy hỏi một chút đến tột cùng lúc lại ngoài ý muốn phát hiện chung quanh hắn căn bản không có Lục Thủy thân ảnh. Hoặc là nói chung quanh hắn trừ hắc ám, không còn gì khác. Chỗ của hắn như là đen kịt chỗ sâu, Bên ngoài, Lục Thủy từng bước một bước ra, vượt qua hòa thượng, đi tới cây khô trước mặt. Khi hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm, hòa thượng này cũng đã bị hắn kéo đến tâm thần chỗ sâu. Đằng sau bị hắn nhốt tại tâm thần chỗ sâu, cho nên hắn có thể từng bước một vượt qua hòa thượng, bình yên vô sự đi vào cây khô trước mặt. Mà ở những người khác trong mắt thì là hòa thượng để Lục Thủy quay đầu, mà Lục Thủy lại trực tiếp vượt qua hòa thượng, có thể hòa thượng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Kiếm Lạc có chút hiếu kỳ, nàng hoàn toàn nhìn không rõ xảy ra chuyện gì. Tại sao cùng còn lập tức liền không ngăn trở, mà Tu kia tự nhiên cũng là nhíu mày, hắn còn đang chờ hai cái này đám người đánh nhau, dễ làm ngư ông. Thế nhưng là cái này không hiểu biến hóa, để hắn hoàn toàn không hiểu. Rất nhanh hắn liền phát hiện, không kiến hòa thượng trong mắt đã mất đi sắc thái. Hắn làm sao làm được, rõ ràng cũng không có làm gì mới đúng, mà Tu Trung Đồ nội tâm hơi kinh ngạc. Bất quá cái kia khó chơi hòa thượng mất đi chiến lực không phải là hắn cơ hội sao? Mà Tu Trung Đồ nắm tay bên trong pháp bảo dự định xuất thủ. Đây là cấp trên cho hắn nhiệm vụ, hủy đi cây này. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng là hắn không cần biết, trực tiếp động thủ là được. Nhưng là Lục Thủy người này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là nhị giai, nhưng hắn đều không thể đối phó hòa thượng, bị đối phương nói vài câu liền trực tiếp mất đi tâm thần, cái này khiến hắn dị thường kiêng kỵ. Nếu như đối phương cũng như thế đối phó hắn, vậy hắn sinh tử không phải rơi vào trong tay đối phương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tu Trung Đồ liền suy tư trong nháy mắt trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Hắn không có đối với Lục Thủy xuất thủ, mà là trực tiếp nhắm ngay gốc cây kia. Chỉ cần hắn động tác rất nhanh, hủy cây liền đi, tuyệt không cùng những người này là địch. Tu chân giới kỳ nhân vô số, không nhìn thấy coi như xong, hiện tại tận mắt nhìn thấy thì quyết không thể ôm lấy may mắn tâm lý. Lục Thủy đứng tại cây khô trước khi hắn cảm giác được ma tu kia muốn động thủ thời điểm, trực tiếp mở miệng nói. Chân võ chân linh, bang, song sinh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hào quang vạn trượng. Sau đó đạo này hào quang nếu như một đạo chân chính ánh sáng, hướng về phía ma tu kia mà đi. Nguyên bản sắp chém tới cây khô ma tu Trung Đồ trong chốc lát liền cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Uy hiếp này đủ để mang đến cho hắn nguy cơ chí mạng. Không chút do dự, ma tu Trung Đồ từ bỏ cây khô trực tiếp toàn lực đối kháng đột như lên uy hiếp. Oanh, lực lượng khổng lồ va chạm cho Sơ Vũ cùng Kiếm Lạc mang đến một loại cảm giác nguy cơ. Ngũ giai cấp bậc chiến đấu, bọn hắn cũng không thể khoảng cách gần quan sát. Cũng không phải không nhìn thấy, mà là dư ba đả thương người. Một kích mà qua, ma tu Trung Đồ lui về phía sau một chút khoảng cách. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhất là nhìn thấy địch nhân là ai về sau, liền càng thêm ngoài ý muốn. Hai cái tứ giai lại có thể trực tiếp xung chuyển hắn. Thật sự là hậu sinh khả úy. Ma tu Trung Đồ lui, chân võ chân linh thì cầm kiếm đứng tại Lục Thủy bên cạnh. Chỉ cần ma tu Trung Đồ dám động thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ làm cho đối phương thua tay lại. Đạo hữu, các ngươi không phải cũng muốn hủy cây sao? Ma tu Trung Đồ nhìn xem Lục Thủy nói ra. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra ai mới là người chủ sự. Sơ Vũ cùng Kiếm Lạc kỳ thật cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết những người này tại sao muốn cùng một cái cây làm khó dễ. Lục Thủy đưa tay chạm đến cây khô, sau đó cảm nhận được Thái Dương thần lực lượng, phát hiện lực lượng này sắp kích hoạt. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là cùng Lục gia Thái Dương ấn ký là đồng bộ. Cho nên nói, Thái Dương thần sắp giáng lâm Lục gia. Mà nơi này Thái Dương thần lực lượng sẽ đem trong khu vực người kéo đến một cái đặc biệt trong không gian, mặc dù không biết những người này bán được là thuốc gì, nhưng là Lục Thủy không có ý định ngăn cản, hắn muốn vào xem một chút. Nhìn thấy Lục Thủy không có trả lời chắc chắn, ma tu kia có chút tức giận khi hắn muốn mở miệng thời điểm. Lục Thủy liền mở miệng, liền muốn bắt đầu, ma tu Trung Đồ có chút ngoài ý muốn, không hiểu người này đang nói cái gì. Chân võ chân linh kỳ thật cũng thật bất ngờ, Sơ Vũ cùng Kiếm Lạc chớ nói chi là. Bọn hắn một mực tại mộng bức, rõ ràng là vô cùng đơn giản ma tu làm càn rỡ tế, nhưng là bọn hắn luôn cảm giác xem không hiểu. Bọn hắn hoài nghi, hiện tại gặp phải cùng trước đó biết đến, căn bản không phải một chuyện. Liền tại bọn hắn tất cả mọi người không hiểu thời điểm, cái này khô héo cây đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, cái này ánh sáng dị thường chướng mắt, sau đó đạo ánh sáng này phóng lên tận trời. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía chân trời, tiếp lấy bọn hắn phát hiện cách đó không xa đồng dạng có ánh sáng bộc phóng lên tận trời. Cuối cùng bọn hắn phát hiện mình bị vô số chùm sáng vây quanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Sơ Vũ kinh hãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tu Trung Đồ cũng là kinh hãi, hắn tu vi cao, có thể cảm giác đạo không gian chung quanh xuất hiện một chút vặn vẹo. Loại thủ đoạn này, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Mà lại hắn căn bản không biết chờ chút sẽ như thế nào, bối rối phía dưới, hắn lập tức nhìn về phía Lục Thủy, nói. Đạo hữu, có thể hay không chỉ con đường sáng, nếu có thể mạng sống, ngày khác đạo hữu có việc tại hạ khi muôn lần chết không chối từ. Lục Thủy nhìn về phía Ma Tu Trung Đồ, nói, nhớ ta thối lui đến hậu phương chùm sáng bất động, là đủ. Ma Tu Trung Đồ không chút do dự trực tiếp bắt đầu lui lại. Thiếu gia, Trần Võ muốn biết bọn hắn hiện tại muốn làm gì, chờ đợi là được Thái Dương thần hẳn là tại giáng lâm. Lục Thủy nói ra, Trần Võ Trần Linh có chút khó có thể lý giải được vì cái gì nơi này còn cùng Thái Dương thần có quan hệ. Bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều, mà là tại nguyên địa đề phòng. Ai biết có thể hay không đột nhiên có người nào nổi điên giết ra tới. Lục gia khu vực, nguyên bản mặt trời đã trở thành một người bình thường lớn nhỏ hình người. Lúc này tất cả mọi người có thể phát giác được một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu hội tụ. Mặt trời kia hình người cũng trở nên phong phú đứng lên, phảng phất tùy thời đều có thể biến thành một cái hoàn chỉnh người. Theo Thái Dương thần lực lượng bắt đầu hội tụ, Thu Vân tiểu trấn bị một đạo tấm màn đen bao phủ. Tấm màn đen này trực tiếp ngăn cách tiểu trấn tầm mắt, đồng dạng cũng ngăn cách Thái Dương thần ảnh hưởng. Lục gia cũng là như thế, bất quá tu vi đầy đủ người y nguyên có thể xuyên thấu qua tấm màn đen này xem xét tình huống bên ngoài. Đông Phương Trà Trà lúc này tại Mộ Tuyết bên này, bởi vì trời không đen nguyên nhân Đông Phương Trà Trà căn bản ngủ không được. Lúc này nàng cởi bỏ bịt mắt nhìn lên bầu trời, sau đó che mắt nói, thật chướng mắt, đúng vậy, Đông Phương Trà Trà có thể mượn công đức chi lực biến thành con mắt nhìn thấy tình huống bên ngoài. Mộ Tuyết tự nhiên cũng mặc kệ, chỉ cần tại bên người nàng, Thái Dương thần lực lượng liền sẽ không làm bị thương Đông Phương Trà Trà. Chị dâu, mặt trời giống như biến thành người, Đông Phương Trà Trà đột nhiên nói ra. Đúng vậy, lúc này mặt trời hình người đã trực tiếp chuyển biến thành một người trung niên nam nhân này toàn thân bốc lên hỏa diễm, phía sau càng có to lớn hỏa diễm quang hoàn. Khí tức khổng lồ, lực lượng cường đại đều làm nổi bật lên Thái Dương thần uy nghiêm. Lúc này Thái Dương thần còn nhắm mắt lại, phảng phất lực lượng đến đây, ý thức vẫn còn chưa qua tới. Mà theo thời gian trôi qua Thái Dương thần số lượng càng có xu hướng tại ổn định. Khi lực lượng ba động triệt để ổn định thời điểm, nhắm mắt Thái Dương thần trong nháy mắt mở mắt ra. Tại hắn hai con ngươi mở ra một sát na, thiên địa phảng phất đình chỉ vận chuyển, vạn vật tựa như xuất hiện dừng lại. Tất cả phát giác được Thái Dương thần người trái tim đều vô ý thức xuất hiện đột nhiên ngừng. Tình huống này chỉ duy trì trong nháy mắt nhưng lại để vô số người kinh tâm không thôi. Trong chớp nhoáng này uy thế, phảng phất tuyên cáo hắn Thái Dương thần đã chính thức giáng lâm. Đông Phương Trà Trà trực tiếp nằm nhoài trên mặt bàn, vừa mới trong nháy mắt nàng trái tim trực tiếp ngừng, không thể chịu nổi, nếu không phải Mộ Tuyết tại, Đông Phương Trà Trà khả năng trực tiếp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tuyết nhìn xem, cảm thấy có chút buồn cười, bất quá nàng cũng không có ý định đánh thức Trà Trà. Hay là hảo hảo ngủ đi, Thái Dương thần cùng đại trưởng lão chiến đấu, đã thấy nhiều đối với Trà Trà gánh vác quá lớn. Trà Trà đại lượng công đức tại thân, không thiếu điểm này cơ duyên. Thái Dương thần đã hiện thân, nhưng là tất cả mọi người không nhìn thấy Lục gia đại trưởng lão xuất hiện. E sợ chiến, cũng không khả năng, Lục Vô Vi là xem thường Thái Dương thần, hay là không dám đi ra. Thái Dương thần đứng ở trên không, hắn nhìn về phía Lục gia phương hướng. Hắn có thể cảm giác được bên kia có ba đạo đáng giá hắn nhìn thẳng vào lực lượng. Có một đạo đủ để cùng hắn bình khởi bình tỏa, không cần nghĩ cũng biết cái này tuyệt đối là Lục gia đại trưởng lão, Lục Vô Vi. Thái Dương thần không có mở lời, hắn chỉ là nhìn chăm chú lên nguồn lực lượng kia, rất nhanh hắn cảm giác đến nguồn lực lượng kia động. Tại nguồn lực lượng kia động trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý này như là xẹt qua chân trời, từ vạn cổ mà tới. Kinh thiên địa chấn tứ phương, Thái Dương thần hào quang bị kiếm ý từng tấc tan rã. Trên bầu trời, nguyên bản bị ánh mặt trời bao trùm thiên địa trực tiếp bị tan rã một nửa. Cái này một nửa chỉ có này thiên địa kiếm ý, sau đó bọn hắn nhìn thấy kiếm ý chỗ sâu đi tới một bóng người. Thân ảnh này bị kiếm ý bao trùm không cách nào thấy rõ chân dung. Hắn cứ như vậy từng bước một đi tới, từng bước một đi vào Lục gia đỉnh phong, cuối cùng dừng ở đỉnh phong vị trí, nhìn chăm chú lên Thái Dương thần. Lục gia đại trưởng lão, Lục Vô Vi, cầm kiếm đứng chắp tay. Đại trưởng lão xuất hiện, để rất nhiều người có chút kinh hãi, vừa mới bọn hắn cảm giác đối phương huy kiếm tuy nhiên lại phát hiện chỉ là người đi ra. Có thể nghĩ hắn một khi huy kiếm, được bao nhiêu đáng sợ. Còn có thể, Chiến Vô Ảnh mở miệng bình luận xuống, xác thực rất mạnh, khó trách dám khiêu chiến Thái Dương thần điện. Trên mặt hồ, Băng Hải nữ thần cũng là gật đầu. Ngưng Hạ nhìn xem phương xa, mày nhăn lại, luôn cảm giác có chút không đúng. Không đúng chỗ nào rồi? Hồng Tố hỏi, vừa mới nàng rõ ràng cảm thấy nguy cơ, nếu như là nàng, thậm chí ngay cả chính diện đối mặt Lục gia đại trưởng lão dũng khí đều không có. Ngưng Hạ do dự một lát nói, không biết vì cái gì, luôn cảm giác đối mặt Lục Vô Vi ta giống như có thể thử một trận chiến. Lão Tổ, ngài cảm thấy ngài lại đi đúng không? Hồng Tố trong lòng âm thầm nói. Bất quá loại lời này nàng tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là lão tổ vốn là rất mạnh, có thể một trận chiến chẳng có gì lạ. Ngưng Hạ cảm thấy là nàng suy nghĩ nhiều, năm đó nàng cũng cảm thấy mình có thể một trận chiến. Cuối cùng còn không phải bị một kiếm giải quyết, Ngưng Hạ không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn xem, nàng muốn nhìn một chút Lục Vô Vi đến cùng là trạng thái gì. Lúc này đại trưởng lão nhìn về phía Thái Dương Thần, hắn không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn. Thái Dương Thần mặc dù cảm giác Lục Vô Vi rất mạnh, nhưng là vẫn chưa tới để hắn e ngại tình trạng. Xem ra năm đó cảm giác có chỗ sai lầm, chúng ta đánh cực như thế nào? Thái Dương Thần nhìn xem đại trưởng lão nói ra, tỉ như, đại trưởng lão đứng ở nơi đó bình tĩnh mở miệng, đùng, Thái Dương Thần vỗ tay phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sau bầu trời bên trong bắt đầu xuất hiện đen kịt một màu tinh không, tiếp lấy tinh không đen nhánh này bắt đầu xuất hiện điểm sáng. Thái Dương Thần đứng ở nơi đó như là thần minh quan sát chúng sinh. Đi ngang qua các ngươi địa giới, bản thần gặp một đám tuổi trẻ huyết dịch trong đó không thiếu người nổi bật. Chúng ta cược trong bọn hắn có hay không các ngươi tu chân giả đại đạo giả tiềm lực như thế nào? Như thế nào đại đạo giả? Đó chính là có được hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, cả thế gian ít có. Lúc này Thái Dương Thần chỉ tay một cái, lúc này trong tinh không vị trí xuất hiện một đạo điểm sáng chói lòa. Nơi này có bản thần một phần Thái Dương tinh túy, xem như tiền đặt cược. Tiềm lực càng mạnh càng dễ dàng tiếp cận tinh túy vị trí, chỉ cần có người có thể đạt được đó chính là hắn. Đến này tinh túy hắn con đường tương lai có thể tạm biệt gần một nửa. Đại trưởng lão không có mở miệng nói chuyện, tiếp tục xem Thái Dương Thần. Bản thần cực những người này, không ai có thể đạt được bản thần tinh túy, nếu có, bản thần có chơi có chịu, cái này Thái Dương quyền trượng chính là các ngươi Lục gia. Nói Thái Dương Thần trong tay xuất hiện một cây như là mặt trời đồng dạng quyền trượng. Nếu như không có đâu, đại trưởng lão mở miệng nói. Thái Dương Thần mỉm cười, nói, bản thần muốn trong tay ngươi kiếm. Nghe được Thái Dương Thần nói, những người khác là giật mình, Lục Vô Vi là kiếm tu, trong tay hắn bội kiếm, bồi bạn hắn đến nay, đoạt nó kiếm cùng cấp đoạn nó đường. Nó tâm cỡ nào hiểm ác, Thái Dương Thần đây là muốn trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Kiếm Nhất Phong đệ tử bình thường kia chân mày hơi nhíu lại, Lục Vô Vi tự nhiên có thể không dựa dẫm kiếm trong tay, nhưng là thanh kiếm kia là hắn đạo đầu nguồn. Nếu như mất đi tất nhiên sẽ để đạo của hắn nhận nhất định ảnh hưởng. Từ giá trị nhìn Thái Dương quyền trượng khả năng cao hơn Lục Vô Vi kiếm trong tay, nhưng là từ cá nhân nhìn, Lục Vô Vi kiếm xa cao hơn Thái Dương quyền trượng. Không có khả năng đáp ứng, vị này đệ tử bình thường im ắng tự nói, cái này thắng bại căn bản không nắm giữ tại trong tay mình. Là thật đánh cược, Lục Vô Vi một khi thua, đến tiếp sau chi chiến tuyệt đối cũng có thua khả năng. Có thể, Lục Vô Vi đáp án làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Đây quả thực là làm loạn, Thái Dương Thần cũng lộ ra mỉm cười. Như vậy chờ đợi đáp án đi, nói Thái Dương Thần vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy tinh không bắt đầu xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Mặc dù không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là có ánh sáng điểm có thể chứng thực hết thảy. Lúc này Lục Thủy bên này cũng cảm giác được không gian bắt đầu phạm vi lớn vặn vẹo. Bắt đầu tiến vào, Lục Thủy nói ra, chân võ chân linh lập tức đi vào Lục Thủy bên người, sợ tiến vào vị trí là ngẫu nhiên. Sở Vũ cùng Kiếm Lạc tự nhiên cũng đứng tới, hai người bọn họ đúng vậy mạnh, không đi theo rất nguy hiểm. Sở Vũ hiếu kỳ nói, đây là muốn xảy ra chuyện gì rồi, đi vào liền biết, Lục Thủy nói ra, sau đó bọn hắn cảm giác xung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa, tiếp lấy bọn hắn liền thấy mới tràng cảnh bắt đầu xuất hiện. Trước hết nhất cảm giác được chính là cực nóng khí tức. Sau đó nhìn thấy chính là bên cạnh dung nham biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ hết thảy xung quanh, bọn hắn nhìn thấy dưới chân mình dẫm lên nham thạch biên giới chảy xuôi dung nham, cực nóng khí tức phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy. A a a a, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lúc này Sơ Vũ bọn hắn phát hiện xung quanh có không ít người là không có ở trên nham thạch, bọn hắn tất cả đều rơi vào trong dung nham. Trực tiếp phải thừa nhận dung nham thiêu đốt, cái này, nơi này là địa phương nào? Kiếm là có chút sợ sệt. Cái này địa phương kỳ quái, để nàng không có cảm giác an toàn. Mà lại anh của nàng cũng không ở nơi này, nàng không biết anh của nàng có vấn đề hay không. khỉ nhỏ trốn ở phía sau nàng, cũng rất sợ sệt. Sở Vũ cũng không làm sao sợ sệt, chỉ là hắn đối với nơi này cũng rất tò mò. Lục Thủy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ban đầu đen kịt khí tức đã biến mất, thay vào đó là một vòng ánh lửa, đó là hết thảy trung tâm. Lúc này một thanh âm truyền tới, thanh âm này mang theo uy nghiêm, mang theo ở trên cao nhìn xuống khí thế. Các phàm nhân, các ngươi nên vinh hạnh có thể đi vào bản thần trong lĩnh vực. Tại bản thần quy tắc bên trong, các ngươi chỉ có một loại lựa chọn. Nương tựa theo tiềm lực của các ngươi cố gắng leo lên, nếu có người có thể đạp không đi đến bản thần lưu lại lực lượng bên trong, lĩnh vực liền có thể giải trừ. Bản thần không keo kiệt, đạt được lực lượng, các ngươi liền có thành thần khả năng. Các ngươi có một canh giờ thời gian, như không người đang đỉnh, các ngươi đem vĩnh hằng lưu tại nơi này. Dãy dụa cầu sinh đi, nhớ kỹ, bản thần chính là Thái Dương Thần. Thái Dương Thần thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người tất cả giật mình. Nhưng là không ai dám đối kháng chính diện Thái Dương Thần, vừa mới đối phương hiển lộ uy thế, để bọn hắn suýt nữa tâm thần phá toái. Cái này tồn tại đúng như cùng thần minh đồng dạng đáng sợ. Là muốn đi cái kia vòng trong ánh lửa sao? Làm sao vượt qua, bay qua, đừng nghĩ lấy bay, nơi này căn bản không bay lên được. Đúng vậy, ta thử qua căn bản là không có cách không phi hành. Vừa mới Thái Dương Thần nói qua, nương tựa theo tiềm lực như vậy như thế nào để cho chúng ta tiềm lực thể hiện đi ra? Nếu như ta không có đoán sai, tiềm lực là bản thân nhận biết, bản thân cảm ngộ, hoặc là đối với những khác cảm ngộ. Có thể là kiếm, có thể là nói, có thể là thuật pháp, có thể là bầu trời cái kia vòng ánh lửa. Càng trở nên khắc sâu liền càng có thể thể hiện tự thân tiềm lực. Nghe được người này nói, rất nhiều người đều tỉnh ngộ lại. Như vậy nên làm chính là thử. Kiếm Lạc mở miệng hỏi Sơ Vũ, thiên phú có tính không tiềm lực? Cũng được a, thiên phú của người rất mạnh, ngược lại là có thể thử một chút, nhưng là tuyệt đối đừng dùng chính mình đối với kiếm cảm ngộ đi thử, người có thể sẽ trực tiếp rơi xuống trong dung nham, sau đó hủy dung. Về sau không nói lời nào cũng không phải là cao lạnh, là sử nhân tự ti. Chấm, nếu như nói hoàn toàn như trước đây chanh chua, đó chính là sử nhân nhiều tác quái. Sơ Vũ mở miệng nói ra, kiếm Lạc, đến cùng là ai nói chuyện khó nghe, Trần Võ Trần Linh nhìn về phía Lục Thủy, nói, thiếu gia, này sẽ không phải là âm mưu, Lục Thủy nhìn xem cái kia vòng ánh lửa, lắc đầu nói. Không, là dương mưu, Trần Võ nhíu mày, những người khác cũng là không hiểu. Lục Thủy bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung quanh một chút đi, Thái Dương Thần đối với một ít người tới nói, đủ để tính thần minh tồn tại bình thường. Nơi đó có lực lượng của hắn, mang ý nghĩa lực lượng của thần. Chỉ cần đạt được thật có thể đột nhiên tăng mạnh, đại đạo khả kỳ. Nhất là có thể có được người còn vừa vặn có được loại tiềm lực này. Người cảm thấy mấy người sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Chớ nói chi là đó là duy nhất một đầu đường ra. Lúc này Chân Võ Chân Linh bọn hắn mới phát hiện chung quanh đã có rất nhiều người bắt đầu nếm thử, mỗi người trong mắt đều mang lửa nóng. Bọn hắn không lo lắng là giả sao? Sơ Vũ hỏi, Kiếm Lạc cũng nghĩ hỏi như vậy. Thái Dương Thần muốn giết nơi này tất cả mọi người, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngươi cảm thấy lừa gạt ngươi ý nghĩa ở đâu? Coi như hắn là lừa ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lục Thủy nhìn về phía Sơ Vũ hỏi, Sơ Vũ trong nháy mắt không lời nào để nói. Đúng vậy, chính là đối phương muốn gạt ngươi, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Thế nhưng là thật sự có người có thể leo lên ánh lửa chỗ, đạt được Thái Dương Thần lực lượng sao? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.